trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, sợ mất mật. Lâm Cảnh xuyên qua xích sắt kia khải giáp về sau, liền đi theo hồ cách lạp thủ hạ hướng bên trong đi vào. Sau đó được đưa tới một cái trong đại sảnh. Khi tiến vào đại sảnh trong nháy mắt, Lâm Cảnh lại đột nhiên sửng sốt một chút. Thể nội hạt châu đột nhiên có dị động. Cái này khiến hắn nghĩ tới lần trước gặp phải ba nguyên tố năng lượng tình cảnh. Lần này vậy mà lại có đồ hấp dẫn hạt châu động tĩnh. Lâm Cảnh vội vàng hướng cái kia hấp dẫn nguyên nhìn sang. Phát hiện lại là đại sảnh nơi hẻo lánh một cái đặc thù trang bị. Cái kia trang bị cực giống quỹ bảo hiểm. Bất quá phía trên kia một số thiết trí rõ ràng nói rõ đây không phải quỹ bảo hiểm. Ngay tại Lâm Cảnh hiếu kỳ thời điểm, cổ cách kéo mang theo thủ hạ từ bên trong đi ra. Đồng thời, ở bên ngoài từng đội thủ vệ vọt lên. Trong tay đều cầm lấy vũ khí nhắm ngay Lâm Cảnh. Tại hồ cách lạp bên người là đề phó. Hắn nhìn lấy Lâm Cảnh mặc trên người xích sắt khải giáp. Lộ ra vẻ trêu tức. Lâm tiên sinh, lại gặp mặt. Ngươi không phải đã nói lần nữa gặp mặt thì muốn giết ta, bất quá bây giờ xem ra ngươi là không có năng lực này. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này thì là lão bản của ta, hồ cách lạp tiên sinh. Kỳ thật, không cần phải nhắc tới giao giới thiệu. Lâm Cảnh cũng biết hồ cách lạp thân phận, còn có trên người đối phương bộ kia khoa học kỹ thuật khải giáp. Hồ cách lạp lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng trung gian vị trí kia ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm tiên sinh, đợi ngươi lâu như vậy cũng không thấy ngươi qua đây. Không nghĩ tới lại muốn dùng loại phương thức này mời ngươi qua đây. Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy hồ cách lạp. Hiện tại ngươi gặp được thủ hạ của ta đâu? Hồ cách lạp cười cười, quát nói, đem người mang cho ta tới. Rất nhanh, Trần Vũ cùng Lũy Toa liền bị hồ cách lạp thủ hạ mang đi qua. Hai người nhìn thấy Lâm Cảnh, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Lâm Thiếu, Lâm Cảnh, hai người bị buông ra về sau liền vội vàng đến Lâm Cảnh bên người. Nhìn lấy hai người không có việc gì, Lâm Cảnh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhỏ giọng nói, đợi chút nữa chính mình chú ý một chút. Đạt được Lâm Cảnh nhắc nhở, hai người nhẹ gật đầu, hiển nhiên rõ ràng lập tức muốn có đại động tác. Bất quá, hồ cách lạp hiển nhiên không có lo lắng cái gì. Hiện tại Lâm Cảnh bị hắn người đoàn đoàn bao vây, còn bị vũ khí chỉ, thậm chí trên thân còn mặc lấy xích sắt kia khải giáp. Còn có thể lật ra cái gì bọt nước? Hồ cách lạp cười cười nói. Lần này tìm Lâm tiên sinh tới kỳ thật cũng vẫn là muốn cùng Lâm tiên sinh nói hai chuyện. Ta biết các ngươi Hoa Hạ người ưa thích tại trên bàn cơm nói chuyện. Cho nên, ta cho Lâm tiên sinh chuẩn bị dạ tiệc. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Lâm Cảnh cũng muốn biết hồ cách lạp làm cái quỷ gì. Cũng không để ý ngồi xuống. Nhìn lấy hồ cách lạp thanh tú. Không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ không đến. Hồ cách lạp trang viên người liền đem đồ ăn đều bưng lên. Rất phong phú. Bất quá, Lâm Cảnh bọn họ cùng hồ cách lạp hiển nhiên đều không có muốn ăn. Những thứ này tung bay hương đồ ăn đều thành bài trí. Lâm Cảnh cười lạnh nói, hồ cách lạp tiên sinh, để ngươi phế lớn như vậy tâm tư đem ta dẫn tới. Nói một chút đi, mục đích của ngươi là cái gì, nghe nói như thế. Hồ cách lạp cũng cười, xem ra Lâm tiên sinh không kịp chờ đợi muốn nói. Vậy liền nói đi, ta vừa mới cũng đã nói, tìm Lâm tiên sinh tới chính là vì hai chuyện. Kiện thứ nhất, cái kia chính là liên quan tới Ngọc Thạch giới sự tình. Luôn luôn đến nay, ta có thể Myanmar những quáng chủ này cũng là Ngọc Thạch giới người thống trị. Gia tộc bọn ta càng là trong đó vương giả. Hoa Hạ Ngọc Thạch thị trường cũng chỉ là chúng ta những quáng chủ này nắm giữ lấy. Là chúng ta lớn nhất tài phú nơi phát ra. có thể đoạn thời gian trước, gia tộc bọn ta phát hiện hoa hạng ngọc thạch số lượng đột nhiên tại rút lại. Hoa hạng ngọc thạch còn tại bị giảm giá trị. Chúng ta càng là từ từ mất đi thị trường. Điều tra phát hiện, nguyên lai cái này cùng Lâm Tiên Sinh có quan hệ. Có thể nghĩ, Lâm Tiên Sinh nắm giữ những cái này mỏ quặng căn bản không làm được đến mức này. Chúng ta phái đi hoa hạ điều tra người phát hiện, Lâm Tiên Sinh công ty lại có thể xuất ra đại lượng pha lê loại phỉ thúy ngọc thạch. Cho nên đánh sâu vào thị trường, mà càng làm cho ta người hiếu kỳ chính là, Lâm Tiên Sinh xuất ra ngọc thạch căn bản không phải Myanmar ngọc thạch. Nói cách khác, ngoại trừ Myanmar nơi này ngọc thạch mỏ quặng, Lâm Tiên Sinh còn phát hiện một cái rất lớn mỏ, thậm chí không so Myanmar mỏ thiếu. Cho nên, Lâm Tiên Sinh đây là muốn đập chúng ta nhiều như vậy quáng chủ bát cơm. Làm trong đó mạnh nhất vương, tổn thất của ta là lớn nhất. Cho nên, lần này mời Lâm Tiên Sinh tới cái mục đích thứ nhất cũng là mời Lâm Tiên Sinh giao ra cái này mỏ. Cùng ta cùng hưởng, nghe đến nơi này, Lâm Cảnh cười, nói một chút chuyện thứ hai đi. Hồ Cách Lạp nói, chuyện thứ hai rất đơn giản, hoa hạ tin tức ta cũng là có nhìn. Tỉ như, Lâm Tiên Sinh nghiên cứu ra siêu cấp chiến sĩ thuốc biến đổi gen. Ta muốn thuốc biến đổi gen cách điều chế, hy vọng Lâm Tiên Sinh có thể đem cách điều chế giao ra. Lâm Cảnh nghe nói như thế nhìn, cười không được, Hồ Cách Lạp, đã ngươi biết ta có thuốc biến đổi gen cách điều chế. Vậy cũng phải biết tay ta siêu cấp chiến sĩ, ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết, cũng dám trêu chọc ta, Hồ Cách Lạp cười nói. Lâm Tiên Sinh, ta biết ngươi có siêu cấp chiến sĩ, có thể thì tính sao coi như ngươi là siêu cấp chiến sĩ. Ngươi bây giờ bị nhiều như vậy vũ khí chỉ, ngươi còn có thể có sức phản kháng không thành, chúng ta đi tìm đảo quốc những cái kia có thiếu. Hụt ra hỏa làm qua thí nghiệm, chỉ cần cầm lấy vũ khí binh sĩ đủ nhiều, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh thành cái sàng. Muốn đến thì coi như các ngươi không có thiếu hụt, cũng sẽ không kém quá nhiều. Huống chi, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Ta cũng là giống như ngươi người nghiên cứu khoa học. Ta cũng là du học qua cao đẳng tri thức. Chỉ sợ, ngươi còn không biết trên người ngươi cái này xích sắt khải giáp tác dụng. Mặc nó vào, ngươi thì trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lâm Cảnh cười hỏi, cho nên, Hồ Cách Lạp cười lạnh nói. Vậy phải xem ngươi có đáp ứng hay không ta hai cái mục đích rồi quyết định. Lâm Cảnh nói, ta không đáp ứng đâu. Lời này để Hồ Cách Lạp sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Tiên Sinh, xem ra ngươi là còn không có nhận rõ ràng chính mình tình cảnh. Không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không biết thủ đoạn của ta. Lâm Cảnh đột nhiên hỏi ngược lại, vậy ngươi biết thủ đoạn của ta sao? Loại này hỏi lại càng là chọc giận Hồ Cách Lạp. Hồ Cách Lạp sắc mặt phá lệ âm trầm. Vậy liền để ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Không phải vậy ta trước hết đem ngươi đánh thành tàn phế. Cơ hồ dứt lời, Hồ Cách Lạp đột nhiên nhấn xuống trên thân khải giáp ấn phím. Trong nháy mắt đó, trên người hắn khải giáp đột nhiên xuất hiện chấn động. Lâm Cảnh cường hãn thính lực, bén nhạy nghe được cái kia trong đó điện tử thiết trí khởi động. Cái này khải giáp phía dưới khẳng định có tuyến đường, tầng kia ra chỉ là che giấu, mà muốn làm cái này che giấu nói rõ cái này kỹ thuật rất đơn giản. Cái này Hồ Cách Lạp hại sợ bị người nhìn đi ra. Sau một khắc, Lâm Cảnh liền phát hiện một cái khác dị thường. Cái kia chính là trước đó hấp dẫn hạt châu dị thường cái kia cùng loại tủ sắt thiết trí bên trong. Vậy mà cũng đồng thời có dị động. Lâm Cảnh rõ ràng cảm thấy một loại năng lực ba động. Mà lại, loại này năng lượng rất kỳ lạ. Ngay sau đó, Lâm Cảnh thì hơi hơi trừng lớn hai mắt. Trên người hắn xích sắt khải giáp đột nhiên nhận lấy cái gì dẫn dắt. Vang lên kèn kẹt, sau đó trực tiếp dắt lấy hắn hướng về sau bay đi. Lâm Cảnh trực tiếp lật ra ngã nhào một cái, đập vỡ phía sau một cái bàn. Lâm Thiếu, Lâm Cảnh, Trần Vũ cùng Lũy Toa nhìn thấy một màn này nhất thời kinh hãi. Lâm Cảnh kinh ngạc, vừa mới cái lực lượng kia thật mạnh. Đây chính là thủ đoạn của đối phương. Lâm Cảnh chết tập trung vào cái kia cùng loại tủ sắt thiết trí. Hồ Cách Lạp trên người khải giáp không chỉ có là che giấu, cũng là một cái trương nhãn pháp. Chân chính có cỗ lực lượng này cũng là loại này, giống như tủ sắt đồ vật, hoặc là nói là đồ vật bên trong. Lâm Cảnh tựa hồ một chút liền hiểu một ít chuyện. Hồ Cách Lạp lúc này lại là cười đắc ý nói: Lâm tiên sinh, cái này giáo huấn như thế nào, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Bất quá, đem loại thủ đoạn này xem như đối phó lá bài tẩy của ta. Ngươi nhưng là quá ngây thơ rồi. Lâm Cảnh lúc này trong mắt mang theo một tia nóng rực. Hắn đối Hồ Cách Lạp kỹ thuật này càng hiếu kỳ. Ngây thơ sao, xem ra là ngươi tiếp nhận giáo huấn còn chưa đủ. Hồ Cách Lạp lạnh lùng nói. Hắn muốn lần nữa khởi động trang bị, nhưng lúc này đây, bàn tay của hắn còn không có đè xuống ấn phím. Đột nhiên liền cảm thụ cổ tay đau đớn một hồi, sau đó máu tươi bắn mạnh. Hồ Cách Lạp trơ mắt nhìn bàn tay của mình rời đi thân thể của mình. A, bàn tay của ta. Hồ Cách Lạp nhất thời rú thảm đi ra. Lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh mình không biết cái gì thời điểm thêm một cái sói. Chính là ẩn lang bên trong đại lang. Lần này, Lâm Cảnh đem an bài đang nghiên cứu bị chúng 7 con ẩn lang mang đến 3 cái. Hồ Cách Lạp khó có thể tin mang theo đại lang. Hắn căn bản không hiểu tại chính mình trang viên cái này sói là làm sao không bị phát hiện thì tiến đến, còn làm gãy một cái tay của hắn. Lâm Cảnh cười lạnh nói, thế nào còn cảm giác chính mình có thể ăn bình tĩnh ta. Hồ Cách Lạp kịp phản ứng. Cái này sói là ngươi. Đáng chết, đang đau nhức kích thích dưới. Hồ Cách Lạp điên cuồng quát. Còn chờ cái gì cho ta là bọn họ. Lúc này hắn đã liều lĩnh. Nơi nào còn có vừa mới loại kia phong khinh vân đạm. Nhanh, nhanh giải quyết bọn họ. Đề phó cũng vội vàng hô. Lúc này, hắn nhìn lấy Lâm Cảnh không biết vì cái gì cảm thấy hoảng hốt. Hồ Cách Lạp những cái kia thủ hạ căn bản không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái sói. Có thể nghe được mệnh lệnh, coi như kinh hãi bọn họ cũng muốn động thủ. Có thể sau một khắc, ẩn thân nhị lang cùng tam lang động thủ. Sau đó liền bốn nói tiếng hét thảm vang lên. Hồ Cách Lạp bốn thủ hạ trong nháy mắt bị nhị lang cùng tam lang cắt vỡ cổ họng. Nhìn thấy lại trống rỗng xuất hiện hai cái sói, Hồ Cách Lạp thủ hạ trực tiếp hốt hoảng. Bọn họ không biết loại này sói là chuyện gì xảy ra, còn có bao nhiêu có thể hay không đột nhiên xuất hiện giết mình. Ầm ầm, đột nhiên đại sảnh đỉnh chóp vỡ tan, bụi vẩy ra, sau đó liền thấy một cái to lớn thân ảnh màu trắng rơi xuống. Bạch Lang xuất hiện, triệt để Hồ Cách Lạp những cái kia tay trợn tròn mắt. Bọn họ nơi nào thấy qua khổng lồ như vậy bạch lang, so ngé con còn lớn. Bạch lang cũng đã trùng kích mà ra, đụng qua chỗ Hồ Cách Lạp, một loạt thủ hạ tất cả đều bay ra ngoài, không chết cũng bị thương. Những người khác kinh hãi hướng bạch lang công kích, nhưng lại bị bạch lang tốc độ khủng khiếp tránh thoát. Dù cho có đánh trúng bạch lang người, có thể kết quả lại càng khiến người ta sợ mất mật. Bị viên đạn đánh trúng bạch lang vậy mà không chết, ngược lại tại bạch lang tiếp xuống trùng kích bên trong thương vong thảm trọng. Bạch lang cùng ba cái ẩn lang phối hợp phía dưới, lập tức trong đại sảnh vây quanh những người kia liền được giải quyết. Hồ Cách Lạp cùng đề phó cũng khó có thể tin. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao lại có loại này sói? Lâm Cảnh cười lạnh đứng lên. Bạch lang tiến lên, miệng khẽ cắn, cái kia thô sơ xích sắt khải giáp thì kèn kẹt rời đi Lâm Cảnh thân thể. Cái này càng làm cho Hồ Cách Lạp cùng đề phó dọa cho bể mật gần chết. Mà hiển nhiên, Hồ Cách Lạp thủ đoạn đối Lâm Cảnh cũng không có tác dụng. Lâm Cảnh nhìn về phía Hồ Cách Lạp. Hồ Cách Lạp, là người nào cho ngươi tự tin cho rằng ngươi có thể đối phó ta lại còn vọng tưởng nói thuốc biến? Đổi gen liền nước Mỹ muốn thứ này cũng không chiếm được. Ngươi dựa vào cái gì hiện tại nói cho ta biết? Ngươi muốn chết như thế nào? Hồ Cách Lạp mặt mũi tràn đầy khó coi nhìn qua Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, ngươi khác quá đắc ý. Nơi này là địa bàn của ta. Ngươi cho là mình có thể trốn đi được. Vừa mới đại sảnh nhận lấy công kích, toàn bộ trang viên đều vang lên cảnh giới âm thanh. Cho nên Hồ Cách Lạp thủ hạ chính liên tục không ngừng chạy đến. Đây là Hồ Cách Lạp lực lượng. Trong nháy mắt, liền có thể nhìn đến Hồ Cách Lạp thủ hạ hướng đại sảnh vọt tới. Số lượng vẫn còn so sánh vừa mới càng nhiều. Nhưng đột nhiên liền có một cái càng làm cho Hồ Cách Lạp kinh hãi sói xuất hiện. Hồ Cách Lạp căn bản không thể tin được trên thế giới này lại còn có một cái trên thân có thể bốc lên lục sắc quang mang sói. Hoặc là nói đây không phải là lục sắc quang mang, mà là một loại năng lượng, mà lại, đó là một loại khiến người ta run sợ năng lượng. Mặc Lang đã sớm cùng Bạch Lang bọn họ leo tường cùng một chỗ thông qua nóc phòng tiến đến nơi này. Hiện tại thì giờ đến phiên nó biểu hiện, chỉ thấy được Mặc Lang trong miệng đã ngưng tụ tốt một đoàn ba nguyên tố năng lượng. Phút chốc thì hướng những người kia xả kích mà đi. Sau đó ầm ầm nổ tung vang lên, cái kia ba nguyên tố năng lượng trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một đoàn năng lượng màu xanh sẫm hướng bốn phía trùng kích. Hồ Cách Lạp những cái kia làm lại thủ hạ trong nháy mắt thì bị xung kích thất linh bát lạc. Chết thì chết, bất tử cũng rú thảm liên tục. Cái kia ba nguyên tố năng lượng đang nhanh chóng ăn mòn thân thể của bọn hắn. Đồng thời, Mặc Lang lần nữa ngưng tụ ra một đoàn ba nguyên tố năng lượng, bay bắn lên trời hư không. Hắc ám trong bầu trời đêm liền có một vòng màu xanh sẫm quang mang lấp lóe ra. Giờ khắc này, tại trang viên bốn phía mai phục Trần Hoa Cường gặp được, cũng lập tức dẫn người xông ra, thẳng hướng trang viên. Lúc này những thủ vệ kia bởi vì đại sảnh dị biến tất cả đều tiến đến đại sảnh. Chính là đối ngoại phòng ngự yếu nhất thời điểm, Trần Hoa Cường bọn họ có thể tốt hơn tấn công vào đi. Trước đại sảnh, Mặc Lang công kích không có dừng lại, nó không ngừng ngưng tụ ra ba nguyên tố năng lượng trùng kích mà ra. Một chút liền đem đại sảnh bốn phía lối vào oanh đã bị đánh phế tích. Sau đó liền từng đoàn ba nguyên tố khí thể lan tràn, đem phòng khách này cấm tiệt. Tuy nhiên cái này nổ tung sau hình thành khí thể uy lực biến yếu. Nhưng là Hồ Cách Lạp thủ hạ khác chạy tới thời điểm, vừa chạm vào đụng cái kia ba nguyên tố khí thể liền phát ra rú thảm, dường như toàn thân bị hỏa thiêu. Sau đó liền không dám tới gần, nhanh chóng lùi về phía sau, mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi nhìn lấy những cái kia màu xanh sẫm khí thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trở lại. Hồ Cách Lạp trên mặt triệt để không có huyết sắc. Đây là địa bàn của hắn. Có thể thủ hạ của hắn vậy mà không có cách nào tiến đến cứu hắn. Cái này Lâm Cảnh cùng những thứ này sói đến cùng là quái vật gì? Lâm Cảnh chậm rãi hướng Hồ Cách Lạp cùng đề phó hai người đi tới. Cái này bị hù hai người không ngừng lui lại. Hồ Cách Lạp liền tay gãy đau đều bị hù quên đi. Lâm Cảnh khinh thường nhìn lấy Hồ Cách Lạp, yên tâm, sẽ không trước hết là giết ngươi, bởi vì ta đáp ứng ngươi cái này thủ hạ, gặp lại nhất định sẽ trước hết giết hắn. Đề phó nghe nói như thế, hai mắt hoảng sợ trừng lớn, cảm giác sợ hãi muốn hít thở không thông. Hắn coi là Hồ Cách Lạp ăn chắc Lâm Cảnh, mới đối Lâm Cảnh kiêu ngạo như vậy. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lâm Cảnh hội khủng bố như vậy a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.